Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 154, tầm mắt đạt tới chỗ là tươi sáng càn khôn, chương 154, tầm mắt đạt tới chỗ là tươi sáng càn khôn, hắc hắc, biết tên tuổi của chúng ta đúng không? Biết liền tranh thủ thời gian giao ra vòng tay chữ vật cút. Dẫn đầu lão đại huyết sát cười như điên. Diệp Chân nhướng mày, thanh y ngũ sát, chưa từng nghe qua, thừa dịp bây giờ còn tới kịp, cút nhanh lên. Nghe vậy, vây lại Diệp Chân ba người thanh y ngũ sát cùng nhau ngẩn người. Chỉ vào Diệp Chân cười lên ha hả, ta nói là ai, nguyên lai là cái mới xuất đạo chim non a. Một bên Nhâm Tây Hoa chật vật run run một chút yết hầu, thấp giọng hướng Diệp Chân giải thích nói: "Diệp sư huynh, cái này thanh y ngũ sát chính là hoành hành Hắc Long vực bốn nước một đám đạo tặc. Lão đại huyết sát thích nhất khát máu, nghe nói từng ăn qua thịt người, uống qua máu người. Lão nhị sắc sát, một ngày không gái đều không vui, chỉ cần bị hắn coi trọng đều chạy không khỏi ma chảo của hắn. Nghe nói đã từng có một cái thôn mấy chục hào nữ nhân bị sắc sát một đêm đều gian dâm. Lão tam danh xưng tài sát, thích nhất vàng bạc tiền hàng. Lão tứ độc sát, một thân độc công xuất thần nhập hóa, nghe nói có hóa linh cảnh võ giả đều cắm đã đến độc sát trong tay, thích nhất dùng người sống thử độc. Cái kia lão ngũ, người xưng quỷ sát, tính cách nhất là bạo ngược, chỉ cần hơi có không thích liền sẽ ra tay giết người." Nhâm Tây Hoa mỗi giới thiệu một cái, Diệp Chân sắc mặt liền khó coi một điểm. Giới thiệu đến cuối cùng, Diệp Chân Thiên Tinh Kiếm Bang ra khỏi vỏ, một đám làm nhiều việc ác gia hỏa, hôm nay tất nhiên đến rồi, liền một cái cũng đừng nghĩ đi. Hàn Thạch cùng Nhâm Tây Hoa cùng nhau lật ra một cái liếc mắt. Tình cảm Nhâm Tây Hoa cho Diệp Chân giới thiệu tất cả đều là không tốt. Lần này, thanh y ngũ sát lại lặng rồi. Lập tức liều lĩnh tiếng cười liền vang rồi. Ha ha ha, hảo tiểu tử, có tính cách, ta quyết định, như thế có tính cách tiểu tử máu, ta nhất định phải uống một ngụm. Nói không chừng, so hài nhi máu còn muốn có hương vị. Huyết sát cười ha ha. Thậm chí ngay cả hài nhi cũng phải tàn sát. Diệp Chân con ngươi lập tức trừng cái tròn vo. Vừa vặn, thử xem ta mới độc dược. Lão nhị sắc sát lại là nghiêm trang chằm chằm vào Nhâm Tây Hoa nói: "Tiểu tử này ngược lại là trắng nõn, một ngày này không có đụng nữ nhân, tiểu tử này làm vật thay thế cũng là không tệ." Nhâm Tây Hoa mặt xoát liền trợn nhìn: "Ôi, xem ra lại tới nữa một cái chính nghĩa thiếu hiệp a." Ta nhổ vào, bọn lão tử làm nhiều việc ác làm sao vậy? Dưới gầm trời này ác nhân không thể đếm hết được, đừng nói là ngươi một cái, liền là đến thêm 100 cái, 1000 cái, cũng giết không hết đi. Quỷ sát chỉ vào Diệp Chân cười nhạo, Diệp Chân thần sắc lại là trước nay chưa có nghiêm nghị: "Ngươi nói không sai. Dưới gầm trời này ác nhân, ta xác thực giết không hết, giết không bao giờ hết. Nhưng là, ta chỉ cần đụng một cái, liền tất sát một cái. Như vậy, dưới gầm trời này ác nhân, liền có thể thiếu một cái. Ta tầm mắt đạt tới chỗ, là tươi sáng càn khôn." Một bên, Nhâm Tây Hoa cùng Hàn Thạch thần sắc đồng thời chấn động, nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt lập tức trở nên không giống với lúc trước. Nhâm Tây Hoa càng là lẩm bẩm: "Tầm mắt đạt tới chỗ là tươi sáng càn khôn, Diệp sư huynh, tốt, tốt hào khí." Tiếng quát bên trong, Diệp Chân truy tinh bộ bước ra một bước, kiếm cương phá không âm thanh xoay mình vang lên, một cái hàn mai triệt cốt liền bổ về phía quỷ sát. "Không biết sống chết, lão đại, chúng ta nhất định phải bắt giữ rồi tiểu tử này, để hắn nhìn xem ác nhân là thế nào càn rỡ." quỷ sát nói một tiếng. Xưa nay rất có ăn ý, thanh y ngũ sát lập tức thân ảnh chớp động. Tài sát cùng sắc sát, phân biệt công về phía Hàn Thạch cùng Nhâm Tây Hoa. Quỷ sát, huyết sát, độc sát tam huynh đệ thân hình thoát một cái, cùng nhau công về phía Diệp Chân. Trong nháy mắt đấy, tám người liền hỗn chiến ở cùng nhau. Không thể không nói, cái này thanh y ngũ sát hoành hành bốn nước, còn là có lấy nhất định thực lực, nhất là quỷ sát, vậy mà đón đỡ Diệp Chân một cái hàn mai triệt cốt. Chỉ lui nửa bước, độc sát công kích càng là quỷ dị, thỉnh thoảng một đường khói đen liền hướng lấy Diệp Chân vào đầu bao phủ xuống. May mà Diệp Chân đã sớm chuẩn bị, sớm liền đóng miệng mũi hô hấp, khai chiến vẻn vẹn mấy hiệp, Diệp Chân liền bị làm cho liên tiếp lui về phía sau. Ha ha, tiểu tử, mới vừa rồi còn không phải rất ngông cuồng sao? Thế nào này lại không nói? Cái gì tầm mắt đạt tới chỗ, là tươi sáng càn khôn, ta nhổ vào, còn giết hết người đụng phải từng cái ác nhân. Hiện tại, ta đây cái ác nhân trước hết diệt ngươi. Không, bắt giữ rồi ngươi, tra tấn ngươi 3 ngày 3 đêm lại nói. Huyết sát cười lên ha hà. Thật sao? Diệp Chân khóe miệng đột nhiên hiện ra một tia nghiêm nghị. Tâm niệm vừa động, ẩn chân quyết lập tức triệt hồi, dẫn linh trung kỳ tu vi toàn diện bộc phát ra. Diệp Chân tu vi đột nhiên tăng lên, tự nhiên đưa tới chú ý của mọi người. Có điều, Nhâm Tây Hoa cùng Hàn Thạch lại là không đi cân nhắc những này. Toàn lực đối phó đối thủ của bọn hắn. Có ý tứ, còn ẩn tàng tu vi. Có điều, ngươi cho rằng, dẫn linh cảnh trung kỳ cùng dẫn linh cảnh sơ kỳ có khoảng cách sao? Quỷ Diệt cười nhạo, ai nói chưa vậy? Diệp Chân khóe miệng tràn đầy tự tin. Tại thường nhân xem ra, một người độc chiến 3 gã dẫn linh cảnh hậu kỳ võ giả. Vô luận người này tu vi là dẫn linh sơ kỳ vẫn là dẫn linh trung kỳ, đều không có bất kỳ khác biệt gì. Nhưng là, đối Diệp Chân mà nói lại không giống nhau. Đối Diệp Chân mà nói, dẫn linh sơ kỳ tu vi, vận dụng một cái phong vân kiếm quyết về sau, liền sẽ kiệt lực. Nhưng là, dẫn linh trung kỳ tu vi, linh lực đại thịnh, cái kia dư thừa linh lực có thể để Diệp Chân thôi động phong vân kiếm quyết 2 lần. Quỷ Trảo Diệt Thế, Huyết Đao Trảm, Nhất Dương Độc Chỉ, quát lớn thanh âm, đao ảnh, chảo ảnh, xanh mơn mởn độc cương, đồng thời công về phía Diệp Chân. Dưới chân truy tinh bộ bước ra, né qua Nhất Dương Độc Chỉ, một kiếm lấy ra, đánh tan huyết sát huyết đao chảm. Đồng thời, quỷ sát chảo ảnh lại là trùng điệp đã rơi vào Diệp Chân phía sau lưng yếu hại. Chết đi cho ta, quỷ sát đại hỉ. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân bách điệp chân cương hào quang tỏa sáng, đón đỡ quỷ sát một kích quỷ chảo. Mặc dù lung lay sắp nát, nhưng cũng không có đối Diệp Chân tạo thành bất cứ thương tổn gì. Một màn này để quỷ sát trở nên ngẩn ngơ, cơ hồ là tiếp được 3 người sát chiêu đồng thời. Một cỗ làm cho lòng người gan câu chiến kiếm thế từ trên người Diệp Chân bay lên. Không được, huyết sát quát lớn, cẩn thận, nhanh đập chết tiểu tử này. Đã muộn, một tiếng quát chói tai, kiếm thế dương lên, từng vòng kiếm quang giống như là phong quyển tàn vân đồng dạng bổ về phía độc sát. Độc sát độc quá mức quỷ dị, nhất định phải cái thứ nhất tiêu diệt. Lão tứ, huyết sát cùng quỷ sát đồng thời quát chói tai nháy mắt. 2 người thân hình nhanh như tia chớp đập ra, lại là muốn thừa dịp cơ hội này trọng thương thậm chí là xử lý Diệp Chân. Hiu, Diệp Chân lấy dẫn linh trung kỳ tu vi thúc dục phong vân kiếm pháp là uy lực bản thân liền là cực kỳ khủng bố. Bây giờ tại Diệp Chân thiên tinh kiếm, kiếm mạch thần thông gia trì dưới, uy lực càng là tăng lên tới một cái trình độ kinh người. Như gió lốc kiếm quang lăn một vòng mà qua, Độc Sát liền hừ cũng không có hừ một tiếng. Quanh thân huyết nhục đều biến mất, chỉ còn lại có một bộ bạch cốt khô lâu trong tay, còn vẫn toát ra một đóa khói độc. Cũng liền tại Độc Sát bỏ mình nháy mắt, Huyết Sát cùng Quỷ Sát một trái một phải đồng thời đánh úp về phía Diệp Chân. Lúc này đây, Huyết Sát cùng Quỷ Sát lại là thi triển ra toàn lực. Nhất là Huyết Sát, một thân công lực bộc phát ra. Vậy mà trong lúc mơ hồ có tiếp cận dẫn linh đỉnh phong lực lượng ba động. Huyết đao diệt thần, quỷ chật xuyên tâm, cho lão tử chết, lão tứ Độc Sát chết thảm. Huyết Sát cùng Quỷ Sát đồng thời sân mục gầm lên. Huyết Sát cùng Quỷ Sát đem hết toàn lực cái này hai chiêu. Lại là vô cùng khủng bố. Diệp Chân đoán chừng chính là của hắn Bách Điệp Chân Cương đi lên cũng phải xong đời, nghìn cân treo sợi tóc ở giữa. Diệp Chân phần eo phát lực, nửa người trên mạnh mà nghiêng một cái, đập tới Huyết Sát chiêu kia huyết đao diệt thần. Nhưng là Quỷ Sát quỷ chảo xuyên tâm, lại là như bóng với hình đâm vào Diệp Chân trái tim. Hỗn đàn, chết đi cho ta. Như bóng với hình giết đến tận tới Quỷ Sát đầu, xuất hiện ở Diệp Chân trong tầm mắt. Không chút do dự, Diệp Chân đan điền chân nguyên mạnh mà một cổ bá bá bá, giống như là thả pháo đồng dạng. Diệp Chân cả người huyệt vị khớp nối mở rộng, âm thanh vang lên liên miên. Phốp, Quỷ Sát quỷ chảo xuyên tâm trúng vào Diệp Chân ngực nháy mắt. Thình lình đấy, một đường khí kiếm xoay mình từ Diệp Chân trong miệng phun ra. Hỗn nguyên nhất khí, căn bản không nghĩ tới Diệp Chân trong miệng sẽ phun ra như thế cái đại sát khí Quỷ Sát. Trực tiếp bị Diệp Chân hỗn nguyên nhất khí cho quan não mà qua. Mắt thấy liền có thể muốn Diệp Chân mạc nhỏ, quỷ chảo xuyên tâm cũng theo đó tiêu tán. Huyết Sát trong nháy mắt lặng rồi. Một màn này, quá đột nhiên. Vừa rồi vẫn là Diệp Chân hiện tượng nguy hiểm bộc phát. Trong nháy mắt tiếp theo, vây công Diệp Chân tam huynh đệ liền thừa hắn một cái. Hắn lặng rồi, nhưng là Diệp Chân còn ở vào một loại cực kỳ nguy hiểm tiết tấu chiến đấu bên trong. Hỗn nguyên nhất khí diệt sát quỷ sát nháy mắt, truy tinh bộ sau này đạp mạnh, cực độ kinh khủng kiếm thế lần nữa từ trên người Diệp Chân bay lên. Huyết Sát nhớ rõ, liền là kinh khủng này kiếm thế, một kiếm liền đem lão tứ Độc Sát trẻ thành bạch cốt. Mặc dù tu vi của hắn so lão tứ Độc Sát cao hơn một chút như vậy, nhưng là cũng chỉ là một chút mà thôi. Cơ hồ là đồng thời, cùng Hàn Thạch, Nhâm Tây Hoa đại chiến tài sát cùng Sắc Sát cũng nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tề Vân Tông Thiên Bảng đệ tử cũng không phải hư danh, nhất là Thiên Bảng trước 10, há lại những này chạy trốn giang hồ giặc cỏ có thể so. Một đối một dưới tình huống, không bao lâu liền phân ra được thắng bại. Thao, rút lui, hú lên quái dị, vị này ngũ sát lão đại Huyết Sát thân hình bay lên, cũng không quay đầu lại định chạy trối chết. Muốn chạy trốn đã muộn, kiếm thế không ngừng, một cái phong quyển tàn vân đột nhiên oanh ra. Cơ hồ là phong quyển tàn vân oanh ra nháy mắt, một loại cực kỳ nguy hiểm khí tức tại Diệp Chân trong lòng bay lên. Một tia chớp kiếm quang đột ngột từ trong hư không chém ra, hướng về Diệp Chân sau lưng phách chảm mà đến. Diệp Chân, chết đi cho ta. Lữ Tòng Phi, Diệp Chân giận dữ. Lúc này lưu cho Diệp Chân lựa chọn chỉ có hai cái, một là vội vàng trở lại nghênh chiến đánh lén Lữ Tòng Phi, nhưng là không nghi ngờ chút nào thanh y ngũ sát bên trong lão đại Huyết Sát liền có thể như vậy chạy thoát. Hai là Diệp Chân tiếp tục đánh giết Huyết Sát, nhưng là có khả năng bị thương nặng, thậm chí là tử vong. Không chút do dự, Diệp Chân liền lựa chọn cái sau. Huyết Sát loại này liền hài nhi đều không buông tha ác ôn, nhất định phải giết. Hôm nay buông tha, ngày sau không biết có bao nhiêu người gặp nạn, không nhìn thẳng Lữ Tòng Phi sau lưng đánh tới kiếm quang. Diệp Chân trong tay phong vân kiếm thế, không chút do dự đánh ra, như gió lốc kiếm quang trong nháy mắt từ vừa mới lướt lên thân hình huyết sát trên người đảo qua. Suy suy suy suy âm thanh vang thành một mảnh, trên mặt vừa mới bay lên một tia may mắn huyết sát. Trên dưới quanh người lập tức nhiều trên trăm cái lỗ máu. Tại chỗ cáo tế, cơ hồ là đồng thời, Lữ Tòng Phi kiếm quang hung hăng bổ vào Diệp Chân sau lưng yếu hại. Trong nháy mắt đấy, Diệp Chân bách điệp chân cương bị Lữ Tòng Phi trực tiếp xé rách. Một kiếm liền muốn đâm vào Diệp Chân hậu tâm nháy mắt. Diệp Chân thân thể quỷ dị cất cao nửa xích, Lữ Tòng Phi tất sát một kiếm lập tức thất bại. Nhưng là tại Diệp Chân phần lưng mở một cái động lớn, máu tươi lập tức bão táp đi ra, khẽ di một tiếng, đánh lén đắc thủ Lữ Tòng Phi, thân hình như bóng với hình đuổi kịp, như giải lụa kiếm cương mãnh liệt bắn mà ra, lại muốn đem Diệp Chân chết ngay lập tức tại chỗ. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân cũng điên cuồng hét lên, nguồn, tàng, thư. Viện truyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.